Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2914. Tô Lam vội vàng giữ chặt cô ấy lại. Tô Lam, cậu có nghe thấy không, đám mê trai này vậy mà lại dám nói tớ là một bãi phân trâu. Thật sự là không thể nhịn nổi. Tớ mà không đánh cho mặt của bọn họ nở hoa thì tớ không thể chịu được mà. Được rồi, bọn họ chỉ là đang ghen tị với cậu mà thôi. Tô Lam vội vàng thuận khí cho cô ấy. Tình cảnh lúc này loạn thành một đoàn, nữ sinh vừa rồi đặt câu hỏi vẫn không chịu bỏ qua, ầm mắt của cô ta gắt gao đuổi theo Lục Mặc Thâm. Giáo sư Lục, sao thầy không trả lời câu hỏi của em? Lúc này, Lục Mặc Thâm rốt cuộc cũng chịu mở miệng, không sai, tôi thật sự đã có bạn gái rồi. Trời ơi, đây quả thật là một tin tức sấm sét giữa trời quang ngoài. Một loạt tiếng kêu rên đột ngột bùng phát trong lớp học. Nữ sinh kia rõ ràng cũng vô cùng thất vọng, nhưng cô ta vẫn nhịn không được truy hỏi thêm. Vậy giáo sư Lục, thầy có thể cho bọn em biết bạn gái của thầy rốt cuộc là ai hay không? Không biết tại sao, khi nghe thấy câu hỏi này, Lâm Thúy Vân đột nhiên lại cảm thấy sau cổ trở nên lạnh lẽo. Cô ấy cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện Lục Mặc Thâm lại tiếp tục dùng ánh mắt mập mờ đó nhìn chằm chằm vào mình. Nếu các em đều tò mò như vậy thì tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa. Lục Mặc Thâm cười cười, sau đó tay phải chậm rãi nhấc lên. Kỳ thật cô ấy chính là, mục tiêu của anh ta vô cùng rõ ràng, không có một chút sai lệch, chính là đang chỉ thẳng về hướng mà Lâm Thúy Vân đang đứng. Chỉ có trời mới biết, ngay lúc này trái tim của Lâm Thúy Vân dường như đã sắp từ trong miệng trực tiếp nhảy ra ngoài. Trong ánh mắt của cô mang theo cầu xin và phần nộ, còn có dục vọng uy hiếp trần trụi. Lục Cầm Thú, anh dám, nếu anh dám nói ra nửa lời, tôi sẽ liều mạng với anh ngay bây giờ. Nhưng sự phẫn nộ của cô ngay lúc này cũng không làm ảnh hưởng tới Lục Mặc Thâm đang đứng đó. Sau đó bỗng nhiên liền nghe được anh ta đột ngột mở miệng nói. Lâm Thúy Vân, để, trong tức khảo, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân hoàn toàn biến đen. Ngay cả Tô Lam cũng trợn mắt há hốc mồm, có phải giáo sư Lục bị điên rồi hay không? Lan Ly là trường cao đẳng bậc nhất trong cả nước, mặc dù không có quy định, không có nói rõ việc nghiêm cấm yêu đương giữa giáo viên và học sinh, nhưng mà tận sâu trong nhận thức của giáo viên và học sinh của toàn trường thì không cần phải nói nhiều mà cũng vô cùng ăn ý, đều không tán đồng việc đó. Trời ơi, không phải chứ, thật sự là Lâm Thúy Vân hả? Tại sao giáo sư Lục lại có khẩu vị nặng như vậy? Đám nữ sinh đang ngồi gần bên cạnh bục giảng nhất thời cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Lâm Thúy Vân bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú đến mức đầu óc choáng váng, cô ấy muốn mở miệng giải thích rõ ràng nhưng căn bản là không biết phải nên nói cái gì mới tốt. Lúc này, Lục Mặc Thâm đột nhiên lại mở miệng, cô ấy cũng biết nếu có hứng thú muốn hiểu rõ hơn về vấn đề cá nhân của tôi thì cứ đi hỏi cô ấy là được rồi. Con mẹ nói, giáo sư Lục, anh có thể nói chuyện mà không cần phải ngừng lại một lúc thật lâu như vậy được hay không? Chân của Lâm Thúy Vân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã không chống đỡ được mà trực tiếp ngã lại xuống chỗ ngồi. Cách chương.